Màu xanh huyền bí, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chữ to bắt mắt làm cho người đọc cảm giác rung động, Liên Hiệp tuyên bố cải chính chống lại tin tức không đúng sự thật. Chúng tôi là những người đã từng được thầy Dương Húc Văn dạy dỗ, hướng dẫn và dìu dắt. Thời điểm cùng thầy Dương Húc Văn hợp tác làm việc, chúng tôi đều cảm thấy rằng Văn Ca là một người trọng tinh trọng nghĩa, rất có tài hoa, hơn nữa luôn sẵn lòng chỉ dạy và hướng dẫn các nghệ sĩ. Ngài ấy đã đem toàn bộ sinh mạng hiến dâng cho âm nhạc, soạn nhạc ra vô số chương nhạc động lòng người, bởi vì có ngài ấy dẫn dắt cùng cố gắng, mới có thể thúc đẩy nền âm nhạc nước nhà càng thêm phát triển. Vậy một lão sư khoan hậu mà tận tâm như thầy, gần đây lại bị mọi người luân phiên chửi bới, thậm chí học trò của ngài ấy Tang Đồng, cũng bị người ác ý hâm hại, đối với lần gièm pha này, chúng tôi cảm thấy đau lòng sâu sắc. Hôm nay tại đây mọi người chúng tôi phát biểu và liên hiệp ký tên, chống lại những thứ tin tức ác ý bêu xấu không thật kia. Bên dưới đoạn tuyên bố này, chiếm hơn nửa trang báo, là chữ ký chẳng chịt rậm rạp, có học trò ngày xưa của Dương Húc Văn, những người đã từng được hắn trợ giúp, còn có các đạo diễn đã từng hợp tác cùng hắn, thậm chí còn có Hứa Đa Đa nghệ sĩ đã cùng Tang Đồng làm việc với nhau. Phần tin tức này lập tức được đăng lại các tờ báo và tạp chí lớn khác, thậm chí trên Internet cũng có một số người có tên tuổi của làng giải trí phát biểu qua video ở trước màn ảnh thanh thế to lớn chinh phạt những phóng viên tùy ý bêu xấu người khác. Ngay cả Vinh Hiền, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Mia, cũng thả ra tin tức nguyện ý lấy lương cao hơn mời Dương Húc Văn và Tang Đồng gia nhập. Tình thế lập tức đảo ngược, này vẫn chưa hết, Mia vài ngày sau vì Dương Húc Văn tổ chức buổi họp ký giả. Vô số truyền thông ùn ùn kéo tới, hội trường phía dưới đầy ắp người, đèn flash lóe lên không ngừng. Dương Húc Văn hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang hướng về phía micro, đầu tiên là cảm ơn những bạn bè đã tin tưởng hắn, tiếp đến là bắt đầu giải thích ngọn nguồn chuyện này. Dương Húc Văn biểu tình vô cùng trầm ổn, giọng nói cũng hết sức đê mê, tôi vốn là xuất phát từ ý tốt, phải biết rằng cố một người tài hoa hơn người có thể gặp nhưng không thể cầu, không nên bị mai một. Tôi ra sức vun trồng cho Tang Đồng, không chi là bởi vì công ty hy vọng tôi làm, nguyên nhân quan trọng hơn là, bản thân Tang Đồng chính là một ca sĩ vô cùng có linh tính. Dương Húc Văn cười khổ. Sau khi Tang Đồng có chút danh tiếng, tôi nhận được điện thoại của mẹ Tang Đồng, khi đó tôi mới biết thì ra mẹ Tang Đồng là ân sư lúc tôi học đại học, lời này vừa nói ra, bên dưới xôn xao, có ký giả hỏi tới, mẹ của Tang tiểu thư cũng là thầy dạy âm nhạc sao? Dương Húc Văn lắc đầu một cái, mẹ của Tang Đồng là giáo sư đại học nổi tiếng về lịch sử học cùng cô Hán ngữ, học tôi đã từng học qua tiết học của bà trợ giúp tôi rất nhiều. Hơn nữa vì quốc gia cùng sự nghiệp, cha mẹ của Tang Đồng quanh năm bôn ba bên ngoài, không thể ở bên cạnh chăm sóc con gái của mình nên cảm thấy hết sức áy náy. Cho nên thời điểm ân sư biết con gái mình ký hợp đồng với Mia, cố ý nhờ và tôi trông nom nhiều hơn. Dương Húc Văn cười cười nói, tin tưởng các vị cũng có thể cảm thấy trên người Tang Đồng có một loại phong cách đặc biệt cố điển, cũng là bởi vì bị cha mẹ của cô ấy ảnh hưởng bản thân Tang Đồng vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng có tài hoa tôi dĩ nhiên vui lóc chỉ dạy nhiều hơn. Huống chi tôi muốn đem nhiệt huyết đối với âm nhạc truyền lại cho càng nhiều người, đây chính là mơ ước trong cuộc đời này của tôi. Dương Húc Văn giọng điệu thay đổi, cười lạnh nói, chỉ là lại có người nói tôi và học trò của mình có quan hệ mập mờ, thật là chuyện nực cười. Ký giả phía dưới cũng đã từng tận hết sức bị đào móc tin tức qua này sự kiện, lúc này vừa nghe thấy, không khỏi có chút ngượng ngùng, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Húc Văn giống như không phát hiện có thay đổi gì, tiếp tục cười nhạo nói. Những kẻ không bằng cằm thú làm người ta giận sôi gan tung tin đồn, cương nhiên cũng có người đi tin tưởng. Thật là làm cho lòng người lạnh ngắt. Huống chi, với tuổi của tôi, cũng có thể làm cha của Tang Đồng được rồi, cô ấy đi cửa sau, trừ phi 500 năm nữa thì may ra. Những ký giả kia bị lời này nói trúng, cũng không tiện nắm chặt tin đồn này mà không thể buông ra rồi, nói ra mấy lời không mặn không nhạt liền phủi sạch mọi vấn đề. Cuối buổi họp báo, Tang Đồng xuất hiện, không nói hai lời, cầm micro lên hát một bài, một chiêu này, ngay cả tin đồn Tang Đồng hát nhép cũng không công tự phá rồi. Các ký giả rất có nhãn lực độc đáo vây quanh hỏi về chuyện Bùa Ỉ biểu diễn, bắt đầu tuyên truyền rầm rộ. Bùa Ỉ nọc báo kê thúc suông sẻ, Tang Đồng đi tới phía sau hậu trường, đi tới trước mặt Dương Húc Văn, áy náy nói. Thật xin lỗi, Văn ca, đều là em liên lụy anh. Hình tượng Dương Húc Văn ở trên đài có tiếng vừa có miếng lập tức biến mất, lại khôi phục bộ dáng bình thường kiêu ngạo khó tính, hừ nhẹ một tiếng nói. Em đúng là làm liên lụy tới tôi, bất quá không cần xin lỗi toi. Tang Đồng nghi ngờ, có ý gì? Dương Húc Văn thần bí cười cười, nói. Tôi vẫn muốn tự mở phòng làm việc của mình, khổ nổi Mia vẫn không thả người xảy ra chuyện như vậy, Mia xử lý không thỏa đáng, vừa đúng lúc cho tôi cơ hội, cho nên tôi vẫn quyết định nộp đơn từ chức. Tang Đồng cả kinh, không buông tha hỏi. Anh phải đi, Dương Húc Văn cười nhạo một tiếng. Cố thể đi đến chỗ nào đây? Phòng công tác vẫn còn đang chuẩn bị, vừa mới bắt đầu không thể thiếu được sự quan tâm chăm sóc của mọi người nha. Lúc cần báo đáp ân sư, nhớ phải tới giúp một tay đó. Tang Đồng miễn cưỡng đè xuống sự không nỡ trong lòng, chần chờ hỏi. Anh mới vừa nói, mẹ em bà ấy. Dương Húc Văn vỗ vỗ bả vai Tang Đồng nói. Tôi cũng là gần đây mới biết, mẹ em rất lo lắng em, cho nên nhờ và tôi chăm sóc em nhiều hơn. Tang Đồng cười cười, không nghĩ tới Văn ca cùng mẹ em đã sớm quen biết. Dương Húc Văn như chìm vào trong hồi ức cảm khái nói. Đúng vậy à, khi đó em còn nhỏ, tôi chọn học một khóa của bà thấy tôi là một học sinh khó khăn, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, cuộc sống vô cùng vất vả, liền thường xuyên chăm sóc tôi. Chớp mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy rồi. Dương Húc Văn cười cười. Được rồi, cây ếch, ông nói những thứ này nữa tôi còn có việc đi trước một bước. Dương Húc Văn rời đi trước Tang Đồng liền trở lại công ty. Không nghĩ tới trước cửa thang máy gặp phải Tân Đình, Tang Đồng nhớ tới lúc trước cùng cô ấy tranh chấp không ngừng, rồi lại chịu sự giúp đỡ của cô ấy, vào lúc này bất chợt thấy mặt hơi lúng túng. Tân Đình cùng lúc trước không khác nhau nhiều, nhìn thấy cô vẫn như cũ liếc mắt. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tang Đồng rốt cuộc thoải mái nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Tỷ, đa tạ chị có thể đứng ra vì tôi nói chuyện. Nếu không phải là Tân Đình đánh trận đầu, đứng ra trợ giúp cô đầu tiên, đoán chừng những người khác cũng sẽ không lấy dũng khí liên hiệp ký tên công khai ủng hộ bọn họ, chuyện này cũng không thể nhanh như vậy đã được giải quyết. Tân Đình nhàn nhạt nói, cô không cần phải cảm ơn tôi không phải giúp cô, tôi là giúp Văn ca. Tang Đồng lúc này mới nhớ tới Tân Đình cũng là học trò đắc ý của Dương Húc Văn. Mặc dù Tân Đình nói như vậy, nhưng đối với cô ấy sự kính nể một chút cũng không có giảm bớt. Dù sao ở lúc mọi người cảm thấy lo lắng, bò giữ mình, cô ấy có thể không chút để ý tất cả đứng ở bên cạnh bọn họ, đối với Tang Đồng mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Huống chi Tang Đồng trong lòng còn tràn đầy áy náy. Ban đầu Tang Đồng không phân tốt xấu hoài nghi cô ấy, bây giờ nhớ tới, không khỏi cảm giác mình có lòng tiểu nhân. Mặc kệ như thế nào, chị chính là đã giúp tôi, về sau có việc gì tôi có thể giúp được một tay, tôi nhất định đem hết toàn lực. Tân Đình nhìn chằm chằm đèn trong thang máy, thở dài nói. Cô không cần phải có bộ dạng như vậy, cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ đối với cô có cái gì bất lợi. Cô là học trò Văn ca thích nhất, chỉ cần là Văn ca thích tôi đều sẽ không ghét. Lời nói này có chút kỳ quái, Tang Đồng suy nghĩ một chút chậm lụt đã hiểu ra cái gì, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Chị thích, Văn ca, Tân Đình cười nhạo một tiếng, liếc cô một cái nói. Đúng vậy à, tôi thích Văn ca thích đã rất nhiều năm. Có cần có biểu hiện như nhìn thấy yêu quái như vậy không? Tang Đồng không biết nói cái gì cho phải, Tân Đình có chút phiền muộn, nhưng Văn ca đã kết hôn rồi, tôi đời này nhất định chỉ có thể làm học trò giỏi của anh ấy. Tang Đồng đột nhiên có chút vì cô ấy mà khổ sở. Tân Đình xì cười ra tiếng, lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Thật không biết tại sao lại nói với cô những thứ này. Thôi, cô ngu ngốc như vậy, nói cho cô cũng không có gì phải lo cả. Văn ca muốn rời đi tôi đương nhiên theo anh ấy cùng đi, về sau không có Văn ca bảo kê cho cô nên nghe lời Hàn Tà Tà lời nói, không được làm cho Văn ca thất vọng. Tang Đồng cảm thấy có chút yêu thương, giống như đột nhiên, người quen bên cạnh đều rời đi cả rồi. Thang máy, đinh, một tiếng dừng lại, Tân Đình cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trước đi tìm Triệu Kim báo cáo, nói đơn giản một số chuyện liên quan đến buổi biểu diễn, Tang Đồng liền trực tiếp đi tìm Hàn Tà Tà. Hàn Tà Tà đang cầm một đống lớn tài liệu xem xét, nhìn thấy Tang Đồng đi tới, ngoắc ngoắc tay bảo cô ngồi xuống ở bên cạnh, rầm rầm đào tài liệu nói. Tớ có một số ý tưởng mới, về việc phát triển tương lai của cậu chúng ta cần phải kế hoạch thật tốt một phen. Tang Đồng nhìn một chút chung quanh không so ai, sáp lại gần nhỏ giọng nói. Tà Tà, Văn ca cùng Tân Tỷ muốn rời khỏi Mía. Hàn Tà Tà dừng một chút cau mày hỏi, cậu cũng biết những chuyện này. Tang Đồng liền đem đoạn đối thoại với Văn ca thuật lại. Hàn Tà Tà trầm ngâm không nói gì. Dương Húc Văn đột nhiên quyết định rời đi Mia như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản giống như hắn nói vậy. Hắn đã công tác ở Mia nhiều năm như vậy, đối với Mia rất có tình cảm, coi như một lòng muốn thành lập phòng âm nhạc của riêng mình, cũng sẽ không nói đi là đi. Tang Đồng không hiểu, Hàn Tà Tà chỉ cần ngẫm nghĩ liền nhìn thấu tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. xảy ra loại chuyện như vậy, chỉ sợ là phải kiêng dè, Dương Húc Văn lần này rời đi, để lại cho Tang Đồng, chính là không gian tự do phát triển. Văn ca thật là người tốt khó gặp, Hàn Tà Tà thở dài nói, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, cậu hãy xem như cái gì cũng không biết đi. Tang Đồng nâng cằm lên, tớ hiểu rõ a ai, nếu không phải do hợp đồng của tớ chưa tới kỳ hạn, tớ thật đúng là nghĩ giống như Tân Tỷ vậy, đi theo Văn ca. Hàn Tà Tà tức giận nói, thôi đi, coi như hợp đồng của cậu tới kỳ hạn, cậu cũng không thể đi theo Dương Húc Văn, cậu suy nghĩ một chút, cái loại gièm pha còn chưa có ngưng lại đâu, cậu lại muốn gióng trống khua chiêng cùng Dương Húc Văn thân mật lui tới, cậu không sợ những ký giả kia lại bắt đầu tung tin đồn giật gân à? Tang Đồng thất vọng than thở, tớ trách lầm Tân Tỷ rồi, tớ lại còn hoài nghi là chị ấy cùng ký giả lập mưu. Hàn Tà Tà bình tĩnh vô cùng nói, tớ cũng sớm biết không phải chị ấy. Tang Đồng nghi ngờ nhìn cô, cậu biết? Hàn Tà Tà nhíu mày cười một tiếng, tớ dĩ nhiên biết, tớ biết rõ, không chỉ có những thứ này đâu đấy. Bất quá chuyện tới đây là ngừng, cậu chuyên tâm chuẩn bị biểu diễn đi, chờ buổi biểu diễn kết thúc tớ nhất định nói cho cậu biết rõ ràng. Tang Đồng tin tưởng Hàn Tà Tà, liền cái gì cũng không hỏi nữa, chỉ giấy tờ ngổn ngang trên bàn, hiếu kỳ nói. Cậu lại đang bận việc gì thế? Hàn Tà Tà lấy đồ trên tay đưa cho cô, hơi hưng phấn nói. Tớ đã nghiên cứu rồi, vốn là trang phục biểu diễn cùng tất cả các thứ đều được chuẩn bị sẵn, nhưng tớ cảm thấy chúng ta nên sửa đổi phong cách một chút, cậu xem những bộ trang phục này. Hàn Tà Tà ngừng tạm, đột nhiên hỏi, cậu còn nhớ rõ tình cảnh lúc cậu đi bệnh viện phụ sản kiểm tra chứ? Ngày đó khí thế của cậu không tồi chút nào. Hàn Tà Tà đưa ngón trỏ ra gãi gãi cầm nói, những trang phục thiếu nữ này không thích hợp, một chút khí thế cũng không có. Tang Đồng, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ giúp cậu thay hình đổi dạng, đoan trang kiêu ngạo. Tang Đồng không hiểu, Hàn Tà Tà châm chọc cười lên, Tang Tiểu Đồng, chỉ bằng chỉ số thông minh còn thấp hơn cả mực nước biển của cậu, cậu chỉ hơn được những tiểu yêu tinh mới ra lò mà thôi. Nói thế nào cậu cũng 20 rồi, tâm tính vẫn ngây thơ như vậy, giả bộ một chút cũng không giống, nếu tiếp tục như vậy con đường thiếu nữ tương lai sẽ phải xuống dốc. Những thứ không nói khác liền chỉ nói Lương Tiểu Nghệ, cậu dù giả bộ như thế nào không bằng cô ta đóng kịch, cô ta mới là mềm dẻo vô hại, một đóa bạch liên một thánh khiết tươi mới. Cho nên tớ cẩn thận suy nghĩ qua, tớ sau này vẫn nên sửa đổi một chút phong cách cho cậu, nếu không sánh bằng người ta, liền đổi con đường khác mà đi. Con đường cao quý lãnh diễm cũng khá tốt, dù sao giả bộ uy hiếp người khác cũng có chút hiệu quả. Dạo này, người người bị coi thường, nhà nhà hách dịch, cậu càng lạnh lùng khó gần, ngay cả thần thánh cũng không thể mạo phạm, thì càng không có người nghĩ muốn đến tiếp cận. Tang Đồng trợn mắt há hốc mồm, ngay Hàn Tà Tà mắng cô dung tục cũng không so đo, cả lăm nói. Cậu bị ma nhập rồi hả? Cao quý lãnh diễm, cậu xác định không phải khiến cho tớ tự hủy hình tượng chứ? Hàn Tà Tà không để ý tới cô, vỗ tay phát ra tiếng hào hứng nói. Cứ quyết định như vậy. Tang Đồng khóc không ra nước mắt, hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của Hàn Tà Tà. Đại Tà A, tớ cần yên tĩnh một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tà Tà trầm ngâm nói, trước sẽ bắt đầu từ buổi biểu diễn mà thay đổi, về sau ở trước mặt truyền thông, chớ đừng cợt nhã đấy. Nhớ thế nào là cao quý lãnh diễm, phải có khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm, như vậy những ký giả kia cũng không dám tùy tiện hỏi cậu mấy tin đồn lung tung. Tang Đồng cứng họng, tớ nào có khí thế nữ vương a. Hàn Tà Tà liếc xéo nhìn cô. Ngày đó cậu tới bệnh viện không phải rất có khí thế sao? Khi đó cậu đã làm rất tốt, về sau cũng có thể. Hàn Tà Tà đột nhiên ý tứ sâu xa, nghiêm túc nói. Tang Đồng, cậu không thể vĩnh viễn núp ở sau lưng người khác, tớ cũng có lúc không làm gì được, đến lúc đó cậu phải làm thế nào? Cậu là nghệ sĩ, không thể bị truyền thông cùng người ái mộ cậu dắt mũi, cậu phải tạo được khí chất của riêng mình, để dẫn dắt bọn họ, để cho bọn họ thần phục cậu. Như vậy, cậu mới có thể bất bại, sẽ không dễ dàng bị lời đồn đại đánh ngã. Tang Đồng sững sờ nhìn cô trầm mặc hồi lâu mới nói. Cậu nói đúng, tớ không thể vĩnh viễn dựa vào người khác. Tà Tà, tớ nghe cậu, buổi biểu diễn liền giao cho cậu rồi. Hàn Tà Tà chậm rãi lộ ra nụ cười tươi tắn, vươn tay, Tang Đồng lập tức cầm lấy. Cùng nhau cố gắng, tác giả có lời muốn nói, nhá hàng, chương sau ở buổi biểu diễn Lạc Nhị Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho loại cơ hội tốt này, nhất định sẽ xuất hiện thật hoành tráng. Sau đó Lương Tiểu Nghệ âm mưu sẽ bị bại lộ rồi. Lạp lạp lạp, Tang Tiểu Đồng chân chính trưởng thành, cách chương.